Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 559, tử khí vây thôn. Thu thập đồ đạc xong, Diệp Thiếu Dương đoàn người trở lại nhà khách, duyện nhà khách còn có người bán hàng không có tan tầm. Diệp Thiếu Dương muốn một bình trà, mọi người cùng nhau tọa ở đại sảnh, một vừa uống trà. Một bên thương thảo bước tiếp theo kế hoạch, mọi người nhất trí cho rằng, hẳn là tiên hạ thủ vi cường, tập kích quỷ mẫu xào huyệt ở vào quỷ tiên trong thôn giếng nước. Ta nghĩ quá, muốn cứu vớt Tuyết Kỳ, biện pháp tốt nhất liền là tất cả người cùng nhau vây công quỷ mẫu. Lưu lại một người kiềm chế Tuyết Kỳ, chỉ cần quỷ mẫu vừa chết, chúng ta lại bắt Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, nói rằng, như vậy thì có thể làm cho quỷ mẫu hoài nghi không đến chúng ta ý đồ. Hơn nữa khi đó mọi người vây công nàng, nàng cũng không còn công phu đi hoài nghi khác. Đoàn người chậm rãi gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc nói, kia dùng để kiềm chế Tuyết Kỳ, phải pháp lực vượt lên trước nàng, nếu không, có thể sẽ bị nàng đánh chết. Dù sao nàng cũng không biết chúng ta đang diễn trò. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ một hồi, nói với nàng, vậy giao cho ngươi, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Hơn nữa hai người các ngươi đều là nữ. Nhuế Lãnh Ngọc nghẹo đầu nói, cùng nam nữ có quan hệ gì? Không sao, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Ta cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy lưỡng người nữ đấu pháp dường như hợp một điểm. Nhuế Lãnh Ngọc quả đoán nói ra, ta mặc kệ, ta muốn đấu quỷ mẫu, ngẫm lại đối với Uông Cá Đạo, sư huynh ngươi đi đi, ta cũng không đi, ta phải chiếu cố ngươi. Uông Cá cười hắc hắc nói, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chán ngán bộ dạng, thật muốn mượn dùng tiểu mã một câu thiền ngoài miệng, một quyền đem hắn đánh thành ngốc so với. Tứ Bảo nói ra, không ai đi ta phải đi. Đánh người nào ta không có vấn đề, chỉ sợ ta không phải nàng đối thủ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, dưa dưa ngươi đi bang Tứ Bảo. Dưa dưa gật đầu, hỏi hắn lúc nào hành động. Tối mai, đêm xuống đi. Diệp Thiếu Dương đạo, lần hành động này càng sớm tiến hành càng tốt. Nếu không phải là trước khi đối phó tà thần, tất cả mọi người mệt chết đi, còn có người thụ thương. Hắn đều muốn đem hành động định ở tối nay, đơn giản thương lượng một chút rõ ràng thiên hành động chi tiết. Lão Quách nhớ tới một việc, hỏi, tiểu sư đệ, tà thần trước khi nói, hắn là bị người sai xử, từ quỷ vực mà đến, mục đích là Y Dương Thư. Cái này còn quái, quỷ quái hạng người, muốn Y Dương Thư có ích lợi gì, lại không thể trên việc tu luyện pháp thuật. Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương trước kia cũng đơn giản nghĩ tới. Lập tức hỏi, làm sao ngươi biết sai khiến? Là quỷ yêu, không phải người đây. Lão Quách nhất giật mình. Nó không phải quỷ vực tới sao? Quỷ vực chẳng lẽ còn có nhân loại hay sao? Cái này cũng không có tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Nói chung có rất nhiều loại khả năng tính. Cũng không cần đoán. Lão Quách gật gật đầu nói, ngược lại ngươi đem Y Dương Thư cất xong, đừng cho người trộm đi, mới vừa trải qua luân phiên tranh đấu, tất cả mọi người mệt chết đi, một bình trà uống xong, tự đi về nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương về đến phòng, tắm rửa, ở bên ngoài phòng dán lên huyết tinh phù, sau đó sao sao đi ngủ, quá độ mệt nhọc cùng tinh thần khẩn trương hắn. Nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất, ngay cả dưa dưa nhảy đến bộ ngực hắn thượng nằm đều không phản ứng chút nào. Toàn bộ ẩn tiên tập đều trong giấc mộng, màu đen khí tức từ lưỡng giới sơn trung lan tràn ra, một chút bao phủ hướng ẩn tiên tập, vô số du hồn lệ quỷ, nương quỷ khí yểm hộ, dục dịch. Diệp gia thôn, ở tại làng phía bắc xa xôi Lâm Sơn một gia đình. Diệp lão thủ lĩnh có bệnh phong thấp, vừa đến quát phong trời mưa y thiên, các đốt ngón tay liền đau. Sau nửa đêm, hắn bị đau tỉnh, hai cái các đốt ngón tay như bị nện vào hai cái đinh. Bạn già bị hắn đánh thức, liếc hắn một cái nói, ngươi làm sao không ngủ? Các đốt ngón tay đau, ngày mai 8/10 là y thiên, muốn mưa. Diệp lão thủ lĩnh nhìn đen nhánh cửa sổ, sờ cùng với chính mình đau đớn tê dại hai chân, đau cao răng một dạng đều run lên, lại vỗ bạn già nói ra, lão bà tử, ngươi đi đem lượng ở quần áo bên ngoài thu vào đến. Đừng ngày mai trời mưa cho xối. Diệp lão cụ bà không nghĩ tới sao sao. Nói ra, xối ngày mai lại tẩy một lần chính là máy giặt quần áo có sẵn. Diệp lão thủ lĩnh cả giận nói, trọng tẩy không phải phải tốn nhiều tiền điện nước. Ngươi còn không có chu đáo không thể động đi. Khởi sao sao nhận lấy y phục nhiều đại sự. Chỉ ngươi bận rộn. Diệp lão thái oán trách ngồi xuống. Hạ sao sao, đẩy cửa ra đi vào trong sân, đem buổi chiều mới tắm xong lược lên y phục hướng trong lòng ngực mình thu. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, phát hiện một đóa ô vân chính ở từ phương Bắc chậm rãi thổi qua đến. Gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, trong lòng thầm nghĩ vẫn là lão nhân coi là phê chuẩn. Quả nhiên là muốn mưa, đem y phục cất xong, tiễn vào trong nhà. Ở sao sao trước khi Diệp lão thái đi nhà vệ sinh, WC ở sân một đầu, Diệp lão thái đánh đèn pin, đi tới WC, ngồi xổm xuống sau đó, nghe di trong vòng truyền đến một trận dị thường thanh âm. Cạc cạc bật bật, hào hào có người ở gặm đầu khớp xương, Diệp lão thái gia ở thôn Bắc thủ lĩnh đệ nhất gia. Xuất môn chính là gò núi. Thỉnh thoảng sẽ có hoàng thử lang lủi vào nhà trộm di. Diệp lão thái lấy vì lần này cũng giống vậy. Là hoàng thử lang đang dở trò. Vì vậy từ WC sau khi ra ngoài. Thuận tay từ chân tường nhặt lên một bả cái cuốc. Đi hướng di quay vòng. Định đem hoàng thử lang đánh đuổi sự tình. Di trong vòng chút nào không một tiếng động. Không có có một con di đang gọi. Chỉ có cái thanh âm kỳ quái. Từ góc nhà truyền đến, cả băng đạn, Diệp lão thái mở ra di vòng môn, lấy đèn pin chiếu qua, kết quả lại chứng kiến từng con chết di, bị người chồng chất ở góc nhà. Diệp lão thái cả người run lên, vừa muốn nhìn rõ, chết di đột nhiên, động, từng cái rớt xuống, bên trong xuất hiện một người khuôn mặt, hai tay dâng một con chết di. Đang ở miệng lớn nhấm nuốt, cảm giác được tia sáng. Người này quay mặt lại, chùi miệng một cái trên môi huyết, cầm trong tay nửa con chết di chiều Diệp lão thái đưa qua. Mơ hồ không rõ nói ra, đến, ngươi cũng ăn. Diệp lão thái hai chân mềm nhũn, té trên mặt đất, bản năng lui về phía sau. Không ăn à, hắc hắc, người nọ đẩy ra một đống chết di. Chiều Diệp lão thái nhào lên, ta đây ăn ngươi. Diệp lão thủ lĩnh ở sao sao thượng đẳng nửa ngày không gặp bạn già trở về. Đang ở buồn bực, muốn bật đèn đi ra ngoài thấy. Chỉ nghe thấy môn, két một tiếng mở ra. Vì vậy một lần nữa nằm xuống. Tả oán nói, thu cái y phục thời gian dài như vậy. Nhanh ngủ đi, chờ một lát, không gặp bạn già sao sao. Ngược lại nghe một trận tất tất tác tác tiếng cười. Diệp lão thủ lĩnh cảm giác được không thích hợp, xoay người nhìn, một bóng người giống con chó giống nhau ngồi chồm hổm dưới đất, dùng sức thở phì phò. Diệp lão thủ lĩnh mau đánh bật đèn, liếc mắt nhìn ra là hàng xóm Trương lão đầu, ngồi bẹp xuống đất, cả người huyết error không rõ, trên mặt còn thiếu một tảng lớn da. Trong mắt rơi ra đến, bị huyết quản treo, thủy đến thoáng qua đi, bụng của hắn phá một cái đại, tiên huyết còn đang không ngừng chảy ra, hắn lại tuyệt không cảm thấy đau, thử nổi nha sông. Diệp lão thủ lĩnh cạc cạc cười, đôi tay vươn vào vết thương bụng, dùng sức xé rách, bưng ra một sấp dày hoa hoa lục lục ruột cùng nội tạng. Sông Diệp lão thủ lĩnh hô, ngoa à! Ta đút ngươi ăn.